cạm bẫy hôn nhân, sự trả thù của Tổng Giám Đốc, quyển 1, góc truyện audio.com, cậu nói rõ ràng đi cái gì gọi là có chồng. Cận Hạo Nhiên nghiêm túc níu cánh tay Sở Phàm, không cách nào tiếp nhận sự thật này. Hành động của cậu ta khiến Sở Phàm cau mày, chẳng lẽ lần đầu tiên Hạo Nhiên nhìn thấy Tả Tình Duyệt đã thích cô ấy? Thế này không hay rồi, Tả Tình Duyệt là vợ của Cố Thịnh mà, giờ phút này, anh cũng trở nên nghiêm túc, cậu mới trở về từ nước ngoài nên không biết hai ngày trước hôn lễ của cô ấy được đăng đầy trên trang đầu của các tờ báo lớn. Người kia là ai? Đôi tay Cận Hạo Nhiên nắm chặt thành quyền, cố gắng để cho mình tiêu hóa sự thật này. Cố Thịnh, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Cố Thị, người nguy hiểm nhất thành phố A, vợ chồng bọn họ. Có vẻ rất ân ái. Trong đầu Sở Phàm nhớ đến chuyện Tả Tình Duyệt cắt cổ tay, mặc dù bây giờ anh còn chưa biết nội tình ra sao, chỉ là vì muốn bạn tốt biết khó mà lui thôi. Anh không thể không miêu tả quan hệ của vợ chồng bọn họ càng thêm ngọt ngào. Rất ân ái, Cận Hạo Nhiên buông lỏng tay ra, giống như bị đả kích khổng lồ, cả người không khỏi quay ngược lại một bước, hai ngày trước cô thật đã lập gia đình. Tại sao, anh cư nhiên lại chậm hai ngày mới trở về? Cố Thịnh, nhân vật nổi tiếng ở thành phố A, Hạo Nhiên, cậu không sao chứ? Sở Phàm thử hỏi, phản ứng của cậu ta không phải dấu hiệu tốt. Lấy kinh nghiệm của anh phán đoán, Hạo Nhiên tám phần là có tình ý với Tả Tình Duyệt. Nhưng câu trả lời của anh không được Cận Hạo Nhiên đáp lại. Đột nhiên, suy nghĩ lóe lên, Sở Phàm nghĩ đến mục đích tìm cậu ta hôm nay, sự việc vừa đúng lại có liên quan với Cố Thịnh, anh rốt có nên nói với Cận Hạo Nhiên hay không? Hạo Nhiên, tôi có một bệnh nhân tên Cố Tâm Ngữ, có thể cần cậu giúp một tay. Suy tư liên tục, Sở Phàm vẫn quyết định mở miệng, lấy thế lực của Cố Thịnh, cho dù là anh không mở miệng giúp, Cố Thịnh cũng sẽ tự mình tìm tới Hạo Nhiên thôi. Tôi không có thời gian, lần này anh trở về nước vốn chỉ là vì Duyệt Duyệt, cũng không tính làm những chuyện khác, nhưng bây giờ Duyệt Duyệt đã lấy chồng rồi, anh nên làm gì bây giờ? Nhưng, bệnh nhân này trừ người giỏi trong khoa não như cậu ra, sợ rằng không ai phá giải được vấn đề khó khăn này. Người giỏi trong khoa não? Ha ha, người giỏi trong khoa não thì thế nào? Duyệt Duyệt cũng đã lấy chồng rồi thôi. Hạo Nhiên, cậu đừng như vậy. Sở Phàm càng cảm thấy tình cảm của Cận Hạo Nhiên đối với Tả Tình Duyệt không phải vừa thấy đã yêu, biểu hiện lúc này của cậu ta giống như người đàn ông vừa mới thất tình. Giờ phút này, anh mới mơ hồ ý thức được mình không nên để Hạo Nhiên nhận việc chữa trị cho Cố Tâm Ngữ, chỉ cần cậu ta tiếp xúc Cố Tâm Ngữ, sẽ khó tránh khỏi chạm mặt cùng Tả Tình Duyệt, ngộ nhỡ sau này xảy ra chuyện gì, vậy thì toi rồi. Anh hết sức hiểu rõ Cố Thịnh, cho dù đắc tội ai cũng không thể đắc tội anh ta. Huống chi là người phụ nữ của anh ta. Nhưng Cố Thịnh hết sức thương yêu cô em gái này, sau khi biết Cận Hạo Nhiên trở về nước, trước tiên bảo anh mở đường đi trước, hiện tại bên nào cũng khó, không biết nên làm thế nào cho phải. Hạo Nhiên, tôi thấy thôi đi, chuyện của bệnh nhân này tự tôi sẽ giải quyết, đã lâu không trở lại, cậu nên đi tham quan trong nước nhiều hơn. Sở Phàm cười khan, trong lòng không ngừng kêu rên, hai bên đều là bạn của anh, thật khiến anh khó xử. Cận Hạo Nhiên không nghe vào lời của cậu bạn chút nào, cả người đều chán nản, Duyệt Duyệt kết hôn rồi. Góc truyện audio.com, vậy anh trở lại có ý nghĩa gì? Rời đi sao? Trong lòng anh lại đang nói cho anh biết, anh không bỏ được mảnh đất đang có cô. Vừa mới tách ra, anh đã muốn lần nữa gặp cô rồi, chuyện mà cô nói đến, là trở về với Cố Thịnh sao? Cách chương.